Chương 152, Ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ đệ 11. Đã đại bộ phận đáp án đã công bố, như vậy, nàng đối mạ gì làm những gì, cũng sẽ không cần tâm ngậm ấy nấy. Ngẫm lại, vỡ lạ thế mà hướng về phía hại chết hẹn đi phu nhân hung thủ phái tới đồng lõa kêu 4 năm mụ mụ, còn mệt gần chết kiếm tiền nuôi sống nàng, chắc hẳn cái kia cường tráng như châu nương môn mỗi ngày nhớ tới những này đều sẽ vui vẻ cười tình đi. Lâm Tịch hiện tại cả người đều như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, hôm nay 20 đoạn cầm tạm dừng, nàng phải thật tốt đi ngủ đồng hồ báo thức đúng giờ đem Lâm Tịch đánh thức, Lâm Tịch tấn xuống một cái, sau đó đem vết dỉ loang lộ phá đồng hồ báo thức ném ra ngoài cửa sổ. Từ hôm nay trở đi, lão nương không còn cờ ơn ở thứ quỷ này ngồi ở trên giường, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, trong đầu nhiều thứ gì, nàng có thể trông thấy một đoàn nhỏ tối tăm mờ mịt trùm sáng tại trong đầu của mình. Nói là tối tăm mờ mịt là bởi vì cảm giác cái này quang đoàn giống như là bị sương mù che đậy đồng dạng, tia sáng rất yếu. À đây là Lâm Tịch thử điều động nhiệt lưu dây vào sờ, kết quả nhiệt lưu thế mà bị hấp thu hơn phân nửa, bất quá cảm giác rất thư thái, toàn thân đều ấm áp, quang đoàn QNZ dần dần sáng tỏ, không còn như bắt đầu phát hiện lúc như thế tối nghĩa ảm đạm. Lâm Tịch không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Có một số việc cũng nên để dẹ gì biết. Mặc dù hắn chỉ có 6 tuổi, đi vào dẹ dỉ gian phòng, tiểu gia hỏa giống nhau thường ngày bưng một tấm nụ cười sán lạn mặt đang chờ nàng. Phát hiện bỡ lạ biểu hiện trên mặt rất không tầm thường, dẹ dỉ tươi cười dần dần thu hồi, ngươi không cao hứng bỡ lạ, là dẹ dỉ chọc ngươi tức giận sao ta rất không cao hứng, bất quá chọc ta sinh khí không phải dẹ dỉ. Lâm Tịch đi tới giúp dẹ dỉ mặc quần áo tử tế, sau đó nghiêm mặt nói, dẹ dỉ, nếu như ta nói là nếu như... Mạ gì là cái người xấu, cũng không phải mụ mụ của chúng ta, ngươi sẽ như thế nào dẹ gì đối ngón tay, túi đầu, kia bở lạ vẫn là dẹ gì tỉ tỉ sao Lâm Tịch trong lòng chua chua, 6 tuổi tiểu hải tử, biết ai là thật đối với mình tốt, hắn căn bản không thèm để ý mạ gì cái kia mụ mụ, chỉ để ý bở lạ tỉ tỉ này. Lâm Tịch ôm lấy dẹ gì, nho nhỏ mềm mềm một đoàn, bở lạ, mãi mãi cũng cùng dẹ gì cùng một chỗ, bở lạ mãi mãi cũng là dẹ gì tỉ tỉ. Mạ gì mụ mụ sẽ mang đi ngươi, nàng nói dẹ gì nếu như không nghe lời, nàng liền giết chết ngươi. Lâm Tịch một trận dùng mình, cái kia nữ nhân đang chết, nàng đến cùng đối một cái chỉ có 6 tuổi tiểu hài tử đều làm qua cái gì trong lòng một cỗ phẫn nộ cơ hồ muốn dâng lên mà ra, là bợ là phẫn nộ trong đầu đoa nở kia quang mang là cờ lư một ca y. Lâm Tịch phẫn nộ trong nháy mắt bình phục, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tinh thần lực. Lâm Tịch hôn một chút dẹ gì trắng nón nà khuôn mặt nhỏ. Yên tâm đi, nàng giết không chết tỷ tỷ. Nàng nếu là gan ra mở la mở tô nở thương dẹ gì, tỷ tỷ liền trước hết giết nàng. Nghe xong Lâm Tịch, dẹ gì tiểu thân thể co rút một chút, Lâm Tịch phát hiện đứa bé này đang run rẩy. Lâm Tịch vỗ lưng của hắn, đừng sợ, tỷ tỷ hiện đang lớn lên, bỡ là nắm đấm có thể đánh chết một con trâu mạ gì đã giả, đánh không lại bỡ là. Dẹ gì còn đang run rẩy, nhưng nhìn hướng về phía trong ánh mắt của nàng lại nhiều một vệt chờ mong. Ta biết mạ gì không phải mụ mụ. Dẹ gì thanh âm rất rất nhỏ, nhưng là Lâm Tịch vẫn là nghe rõ ràng dẹ gì chân là nàng đánh gãy, nàng muốn đi ra ngoài đánh tinh bài, không cho phép dẹ gì chạy khắp nơi. Dẹ gì thân thể nho nhỏ run lên cầm cập, hắn đang sợ. Hít mũi một cái, dẹ gì còn nói, nàng nói ta là tiểu tạp chủng, chỉ có hai chúng ta thời điểm, không cho phép ta gọi mụ mụ của nàng. Nếu như ta dám nói ra, nàng liền lại đánh gãy ta mặt khắc chân. Dẹ gì nếu là dám cùng tỷ tỷ cáo trạng, nàng liền đem tỷ tỷ đánh chết hoặc là bán đi làm kỹ nữ. Bỡ lạ phẫn nộ lại bắt đầu sôi trào, lần này Lâm Tịch cũng không có điều động tinh thần lực đi bình phục. Tại chính mình không biết thời điểm, sống nương tựa lẫn nhau, muốn dùng sinh mệnh đi bảo hộ đệ đệ bị người như thế ngược đãi, mà nàng còn muốn đần độn để người ta mụ mụ, cho người ta làm trâu làm ngựa, không biết ngày đêm kiếm tinh tệ, đổi là ai đều sẽ phẫn nộ. Lâm Tịch phỏng đoán. Nếu như là giờ phút này bỡ lạ có thế cùng với nàng giao lưu, khẳng định sẽ sửa đổi nguyện vọng của mình. Dẹ gì không biết cái gì gọi là tiểu tạp chủng, cũng không biết cái gì là làm kỹ nữ, thế nhưng là mạ gì mụ mụ nói như vậy, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Phải không Lâm Tịch thanh âm có chút lạnh, nàng hiện tại có chu tờ nghị xen vào việc của người khác. Mạ gì còn nói cái gì dẹ gì nhìn xem Lâm Tịch sắc mặt thật không tốt, thanh âm lại thấp chút, nàng nói cái gì cũng không quan hệ. Ta sẽ không tin tưởng nàng, tỷ tỷ mới không phải đồ con lợn. Lâm Tịch không thể nín được cười, dù sao là tiểu hài tử. Thảo nào dẹ gì so hài tử khắc mẫn cảm lại hiểu chuyện, trong cực khổ trưởng thành hài tử, cái nào không phải như vậy nếu như không phải dẹ gì biết ẩn nhẫn, còn không biết có bao nhiêu tội chờ bị đâu. Dẹ gì, vĩnh viễn đừng lại gọi nữ nhân kia mụ mụ, ngươi phải nhớ kỹ, mụ mụ của ngươi là cái rất ôn nhu rất hiền lành người, nàng gọi hẹn đi phu nhân. Kỳ thật bỡ là cũng không phải tỷ tỷ của ngươi, chỉ là bị mụ mụ của ngươi cứu sống cô nhi. Mà mạ gì, là sát hại hẹn đi phu nhân bại hoại phái tới giám thị chúng ta. Tương lai nàng sẽ đem chúng ta bán đi hoặc là giết chết. Lâm Tịch cũng không biết vì cái gì dẹ gì tại 10 tuổi thời điểm mất tích, bỡ là theo sát phía sau bị bán đi khẳng định là bởi vì đã không có giá trị lợi dụng, cho nên xử lý mà thôi. Nàng nói tương lai, là thực sự chuyện đang xảy ra. Ngươi nói, chúng ta phải làm sao? Lâm Tịch hỏi dẹ gì. Dẹ gì cầm thật chặt nắm tay nhỏ, chúng ta chạy trốn đi, chờ dẹ gì có bản lãnh, hồi đến giết chết bọn hắn trải qua quá nhiều cực khổ, để dẹ gì mất đi một đứa bé con ngây thơ, những này tràn ngập huyết tinh chữ hắn nói ra vờ ơ y ma một chút không hài hòa cảm giác đều không có. Lâm Tịch đã sớm suy nghĩ qua những này, nàng có thể cái gì cũng không nói, lặng lẽ mang theo dẹ gì giấu kín. Sau đó kiếm đầy đủ tiền để hắn làm hồ đồ đại thiếu gia, dạng này nhiệm vụ tương đối đơn giản rất nhiều. Nhưng là, chỉ bằng bỡ là còn sót lại ý chí đều là như thế này phẫn nộ, nếu là dẹ gì tự mình biết tình sau lựa chọn cuộc sống như vậy còn tốt, nếu như là chính mình tự tiện quyết định dẹ gì sinh hoạt, bối kéo trở về sau hẳn là sẽ không rất hài lòng. Khách hàng trí thượng vĩnh viễn là bản người chấp hành phục vụ lý niệm có thể làm đến mức nào khó mà nói. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất làm cao cấp vị diện nhiệm vụ, dù sao thực sự không được liền mang theo dẹ gì trốn đi còn là hoàn toàn có thể làm được chỉ cần làm được điểm này, nhiệm vụ của nàng liền không thể phán định vì thất bại. Mạ gì duỗi lưng một cái ra khỏi phòng, phát hiện bỡ lạ không có ra đi làm. Hôm nay là ngày nghỉ nàng trông thấy vừa nói vừa cười hai người, nhất thời tức giận trong lòng, đi qua đối Lâm Tịch đại tiếng nói ra, bỡ lạ, ngươi càng lúc càng lười biếng nhác. Ngày nghỉ vì cái gì không làm nhanh lên thủ công? Lâm Tịch hề phải nói ra, hôm nay không là ngày nghỉ, không lấy ra công. Ông trời của ta kia, ngươi cái này quỷ lười hiện tại đã hơn 9 giờ, ngươi thế mà còn ở lại nhà, đến trễ muốn trừ đi 3 ngày tiền lương ngươi là nghĩ chết sao? Dẹ gì mắt thấy mạ gì hung thần ác sát đi tới, sắt co rúm người lại. Lâm Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngẩng đầu đối mạ gì nói ra, ngươi không phải quỷ lười, vậy ngươi đi đi làm tốt. Về sau ta muốn ở lại nhà, giống như ngươi mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi điên rồi sao? Mạ gì vặn vẹo lên mặt, thùng thùng đi đến bên người nàng giơ lên quạt hương bổ nhỏ tay đối Lâm Tịch mặt phiến đi qua. 3.